Trong phòng khách sạn, khi Hàn Nhã Thanh tỉnh lại đã là hơn 10 giờ của nước rờ. Cô không có nhìn thấy Dương Tầm Chiêu. Cô nghĩ Dương Tầm Chiêu đi công tác rồi, chắc là có chuyện quan trọng, lúc này chắc phải đến công ty. Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Hứa Dinh Dinh gửi đến, nói tất cả đều tốt. Biết hai bảo bối đều tốt, trong lòng Hàn Nhã Thanh không có lo lắng như vậy nữa, nhưng lại nhớ hai bảo bối. Hàn Nhã Thanh lại nghĩ đến một vấn đề khác. Tịch Xuyên bây giờ ở bên Hứa Dinh Dinh chắc chắn biết chuyện của hai bảo bối. Tịch Xuyên biết rồi, lấy mối quan hệ của Tịch Xuyên với Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Chiêu chắc chắn không bao lâu nữa cũng sẽ biết. Bởi vì biết Tịch Xuyên và Hứa Dinh Dinh ở bên nhau, sợ gọi điện không tiện, Hàn Nhã Thanh bèn soạn một tin nhắn gửi cho Hứa Dinh Dinh. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một lát, nhanh chóng soạn tin nhắn. Lúc này Dương Tầm Chiêu từ trong phòng tắm đi ra, anh vốn cho rằng Hàn Nhã Thanh còn chưa có tỉnh, cho nên động tác rất nhẹ nhàng. Ra khỏi phòng tắm, lại nhìn Hàn Nhã Thanh đang nằm sấp trên người, nhìn điện thoại, khóe môi của anh hơi cong lên, đi về phía trước giường, có điều động tác của anh vẫn rất nhẹ. Đi trên tấm thảm cao cấp, căn bản không nghe thấy âm thanh. Trên giường Hàn Nhã Thanh không hề hay biết. Cậu ba Dương đi đến trước giường, hơi nghiêng người, sau đó liền nhìn thấy cô đang soạn tin nhắn. Tin nhắn của cô mới bắt đầu soạn, có điều mấy chữ đó, khi Dương Tầm Chiêu nhìn thấy mấy chữ đó, hai mắt lập tức nheo lại, hơi thở nguy hiểm lập tức ập đến. Hàn Nhã Thanh cảnh giác, con người đảo nhanh, khi nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đứng trước giường, liền giật mình, nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của Dương Tầm Chiêu, trái tim của cô hơi run. Hàn Nhã Thanh vô thức thu điện thoại lại. Đó là một loại phản ứng theo bản năng, mà sau khi nhìn thấy sự nguy hiểm trong mắt của anh. Dương Tầm Chiêu nhìn động tác của cô, ánh mắt càng lạnh, càng tối. Tay của Hàn Nhã Thanh vô thức siết lại chiếc điện thoại trong tay. Cô nghĩ đến tin nhắn vừa rồi còn chưa có soạn xong. Nói, Minh Hạo đừng quậy, tớ có thời gian sẽ đi thăm nó. Cô không quá lo lắng về Tịch Xuyên, cô càng lo lắng Minh Hạo sẽ làm loạn. Con trai của cô hiểu rõ nhất. Cho nên, cô muốn bảo Hứa Dinh Dinh nói với Minh Hạo, đừng làm loạn, không được gây chuyện. Chỉ là cô không ngờ tin nhắn của cô chưa có soạn xong, Dương Tầm Chiêu đã đi tới. Anh bây giờ không phải nên đến công ty rồi sao? Cô vốn dĩ tưởng anh đã đến công ty rồi. Hàn Nhã Thanh nghĩ, tin nhắn cô vừa soạn, anh chắc nhìn thấy rồi. Thật ra, có quan hệ của Tịch Xuyên và Hứa Dinh Dinh, chuyện hai đứa trẻ của Hàn Nhã Thanh chắc chắn không giấu được bao lâu. Dương Tầm Chiêu sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thật ra cô cảm thấy, Dương Tầm Chiêu biết chắc cũng không có gì. Dù sao thì bọn họ chỉ là kết hôn theo hợp đồng. Hai đứa trẻ sinh ra trước đó, trước khi họ kết hôn, không có quan hệ gì với anh cả. Đương nhiên, quan trọng hơn nữa là đứa trẻ không phải là của Dương Tầm Chiêu. Cho nên chuyện này, Dương Tầm Chiêu không quan hệ xung đột trực tiếp gì. Cô tin lấy nhân phẩm của Dương Tầm Chiêu, chắc cũng sẽ không làm lớn chuyện. Cho nên Hàn Nhã Thanh cảm thấy cũng không cần thiết phải che đậy nhiều làm gì. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Trong ngực của Dương Tầm Chiêu lúc này chỉ có một câu nói trong tin nhắn vừa rồi của Hàn Nhã Thanh. Có thời gian thì đi gặp nó. Cô đối với cái tên Đường Minh Hạo đó thật sự nhớ mãi không quên. Đường Minh Hạo, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có quan hệ gì với cô? Hay là anh nên đi điều tra thử? Đợi anh tra ra, anh tuyệt đối sẽ không tha cho tên Đường Minh Hạo đó. Lần trước, anh đã hỏi cô Đường Minh Hạo là ai, nhưng cô nói với anh Đường Minh Hạo là con trai của cô. Cho nên, lần này anh không có hỏi nhiều, bởi vì anh cảm thấy hỏi cũng không hỏi được gì. Không bằng anh tự mình đi điều tra cho nhanh, trực tiếp hơn. Đây cũng chính là phong cách của Dương Tầm Chiêu. Cảm xúc trong mắt của Dương Tầm Chiêu rất nhanh được giấu đi. Cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Dậy đi, ăn sáng xong cùng tôi đến công ty. Hàn Nhã Thanh ngây người. Anh đến công ty làm gì cũng phải dẫn theo cô. Cô tưởng anh dẫn cô đi công tác, chẳng qua chỉ là muốn để cho cô bồi anh. Anh ban ngày thì đi làm chuyện làm ăn, căn bản không cần dẫn cô theo. Bàn chuyện làm ăn, cô căn bản không thể giúp được anh. Cô đối với anh chuyện kinh doanh thật sự không biết gì. Anh rốt cuộc có ý gì? Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Công việc của anh ở bên này không phải là kinh doanh Dương Thị. Anh cũng không cần tránh cô sao? Hàn Nhã Thanh bởi vì trong lòng đang suy nghĩ, cho nên không có nhúc nhích mà cứ ngây ra nhìn anh. Ngây ra làm gì? Dậy thôi. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy bộ dạng của cô, khẽ mỉm cười. Khi cô ngốc nghếch như thế này thì thật sự rất đáng yêu. Anh phát hiện cô của bây giờ

Cho nên tra được kết quả giám định DNA của Dương Bạc Vệ là một chuyện hợp lý, sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Đương nhiên, kết quả giám định cha con với ông cháu chắc chắn không giống nhau, cho nên cần phải đổi của Dương Bạc Vệ thành của ông cụ Dương. Cuối cùng, bên phía bà Tịch tra được chính là kết quả giám định của ông cụ Dương với Dương Tầm Chiêu. Thật sự là quan hệ ông cháu. Đương nhiên, bà Tịch sẽ cho rằng là của Dương Bạc Vệ với đứa trẻ đó. Từ đó sẽ nhận định đứa trẻ đó có quan hệ ông cháu với Dương Bạc Vệ. Vậy thì đứa trẻ đó chính là của Dương Tầm Chiêu. Còn Dương Tầm Trung, hôm nay còn chưa tròn 19 tuổi, không thể có con lớn như vậy được. Lần này, Tiểu Hổ trực tiếp đơ người, cứ nhìn Đường Lăng như thế, nhất thời cũng quên mất trả lời. Đi đi, Đường Lăng khoắt tay với anh ta. Tiểu Hổ hoàn hồn, ánh mắt nhanh chóng chớp chớp, mãi đến bây giờ vẫn không hiểu lão đại rốt cuộc là có ý gì. Có điều lão đại căn dặn, anh ta chỉ có thể làm theo. Nghĩ đến lão đại với cậu Ba Dương là anh em, còn thân hơn so với anh em ruột, cho nên lão đại chắc chắn sẽ không hại cậu Ba Dương. Chắc chắn cậu Ba Dương gặp phải phiền phức gì đó, lão đại nghĩ cách giúp cậu Ba Dương giải quyết. Nghĩ thông điểm này, tâm trạng của Tiểu Hổ bỗng thả lỏng, bước chân rõ ràng cũng nhanh hơn. Tiểu Hổ trước tiên đi đến một bệnh viện số 1. Đường Lăng đã chào hỏi, cho nên muốn lấy máu của Dương Tầm Chiêu không khó. Đương nhiên, giám định DNA cũng đi cửa sau, nhưng 24 tiếng mới có thể lấy kết quả. Trong bệnh viện số 1, Đường Lăng nói rồi, không có ai dám chậm trễ một giây phút nào. Bây giờ sau khi đợi kết quả giám định DNA của Dương Tầm Chiêu, tiếp tục đổi kết quả ở bên kia. Bên phía bà Tịch cũng tìm người, cho nên thời gian cũng sẽ không quá dài. Đương nhiên sẽ không có nhanh như bệnh viện số 1 rồi. Tiểu Hồ đi tra ghi chép giám định DNA năm đó của Dương Bạc Vệ làm, quả nhiên rất nhanh đã tra được. Còn bên phía ông cụ Dương cũng đơn giản, bởi vì ông cụ Dương định kỳ kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện số 1. Bệnh viện tìm một cái cớ để ông cụ Dương đến bệnh viện một chuyến làm kiểm tra. Tất cả đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Chuyện mà Đường Lăng sắp xếp không muốn thuận lợi cũng khó. Còn cậu Ba Dương còn đang đi công tác, đối với chuyện này không biết gì cả. Tất cả mọi thứ đều vào tình huống thần không biết quỷ không hay mà tiến hành. Hàn Nhã Thanh đối với chuyện kinh doanh hoàn toàn không biết gì, nhưng Dương Tầm Chiêu làm cái gì cũng dẫn theo cô, ngay cả họp cũng để cô ngồi ở bên cạnh. Hàn Nhã Thanh nghe những báo cáo chuyên ngành đó đến buồn ngủ, vốn dĩ mấy ngày nay không có ngủ ngon, cho nên mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Hàn Nhã Thanh ngồi ở bên cạnh Dương Tầm Chiêu, cô ngủ rồi, cơ thể nghiêng về phía Dương Tầm Chiêu. Vốn dĩ, Dương Tầm Chiêu đang phát biểu trong cuộc họp, đột nhiên dừng lại, nhanh chóng đưa tay ra nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng đỡ lấy cô, sau đó ôm cô vào trong lòng. Động tác của anh quá nhẹ nhàng cho nên Hàn Nhã Thanh không hề phát giác, cứ như thế nằm trong lòng anh ngủ tiếp tục. Ánh mắt của mọi người trong cuộc họp đều sắp rớt ra ngoài. Vốn dĩ tổng giám đốc dẫn theo một cô gái đến cuộc họp đã đủ khiến bọn họ ngạc nhiên rồi, mà động tác dịu dàng vừa rồi của tổng giám đốc, ánh mắt dung túng, khiến bọn họ nghi ngờ người trước mắt rốt cuộc có phải là tổng giám đốc của bọn họ hay không. Chỉ có thư ký Lý sắc mặt bình thường, không có chịu ảnh hưởng quá nhiều. Đó là vợ chồng của tổng giám đốc. Tổng giám đốc với vợ tốt như vậy, đó là chuyện bình thường. Tối qua anh ta đã nhìn hiểu rồi. Ở trước mặt vợ, tổng giám đốc từ lâu đã không phải là tổng giám đốc khi xưa mà bọn họ nữa rồi. Cho nên bây giờ, tổng giám đốc làm ra cái chuyện gì, anh ta cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tổng giám đốc không nói nữa. Mà lúc này cô gái đang ngủ ngon lành trong lòng tổng giám đốc, người khác cũng không biết nên làm như thế nào. Cuộc họp này có cần phải họp tiếp nữa không? Tiếp tục, nhỏ tiếng một chút. Dương Tầm Chiêu đè thấp giọng căn dặn một tiếng. Nếu cô như này cũng có thể ngủ được, chứng minh bọn họ họp cũng không ảnh hưởng đến việc cô ngủ. Anh thấy cô từ khi bọn họ bắt đầu họp thì bắt đầu ngủ gật, không ngờ cô coi nơi này chính là khúc hát ru. Sau đó mỗi người một bài phát biểu, cố gắng đè thấp giọng nói. Đương nhiên khi nói chuyện cũng không nhịn được mà nhìn sang Hàn Nhã Thanh, sợ Hàn Nhã Thanh bị đánh thức vì ồn ào. Bảo bối của tổng giám đốc, nếu như bọn họ đánh thức, bọn họ cảm thấy tổng giám đốc chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Sau đó, lời phát biểu của mỗi người đều cố gắng đơn giản, ngắn nhất. Có điều bởi vì việc gần đây có hơi nhiều, cuộc họp kết thúc cũng phải hơn một tiếng rưỡi sau. Nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn không có tỉnh. Dương Tầm Chiêu ra hiệu cho mọi người rời khỏi, anh lại không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả tư thế cũng không có thay đổi một chút. Sợ anh vừa động thì Hàn Nhã Thanh sẽ tỉnh. Dương Tầm Chiêu ôm Hàn Nhã Thanh ngồi thêm hơn một tiếng nữa. Nhìn thấy sắc trời dần tối lại, nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn không có ý muốn tỉnh dậy. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, lộ ra nụ cười khẽ. Khoảng thời gian này có phải anh thật sự làm cô mệt mỏi quá không? Bây giờ trời đã tối rồi, Dương Tầm Chiêu không thể không gọi cô dậy. Dương Tầm Chiêu cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mặt cô. Đừng ồn, để em ngủ tiếp. Hàn Nhã Thanh vừa mơ vừa tỉnh, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Động tác của Dương Tầm Chiêu đột nhiên cứng đờ. Động tác của Dương Tầm Chiêu dừng lại. Anh đột nhiên nhớ đến lần trước cô dùng ngữ khí như thế này nói chuyện, bảo bối đừng ồn. Mà lúc đó bảo bối cô nói là Đường Minh Hạo. Như thế lúc này, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, người cô nghĩ tới cũng là Đường Minh Hạo sao? Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt của Dương Tầm Chiêu hơi đen lại, mắt cũng hơi nheo lại. Bàn tay đang ôm eo của cô hơi siết chặt vài phần. Anh phát hiện đối với cô, thứ bây giờ anh muốn là càng lúc càng nhiều. Anh không chỉ muốn khi cô tỉnh lại, người lúc nào cũng nhìn thấy là anh. Anh muốn cùng cô khi cô ngủ, người mà cô nghĩ tới cũng là anh. Nhưng Dương Tầm Chiêu biết đó là chuyện không quá có khả năng. Người cô nhớ tới khi cô tỉnh cũng không phải là anh. Người nghĩ tới lúc ngủ sao lại có thể là anh được chứ? Dương Tầm Chiêu thầm thở dài, lần nữa cúi đầu hôn cô. Anh muốn hôn cho cô tỉnh. Cô tỉnh rồi thì ít nhất người nhìn thấy sẽ là anh. Dương Tầm Chiêu, anh cút ra, em muốn ngủ. Chỉ là khoảnh khắc này, cô đột nhiên giơ tay vỗ anh một cái. Lực đạo của cô không lớn, có điều Dương Tầm Chiêu vẫn dừng lại. Anh tưởng cô đã tỉnh rồi, nhưng khi anh nhìn sang cô, lại phát hiện cô vẫn nhắm nghiền mắt, không có tỉnh. Dương Tầm Chiêu hơi ngây người, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái vẫn đang say ngủ, nhất thời có chút ngây ngốc. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghiêng người, mặt trực tiếp dán vào trong ngực anh, cơ thể co lại trong lòng anh, sau đó lại ngủ. Cơ thể của Dương Tầm Chiêu cứng ngắc, sau đó khóe môi dần dần cong lên, khẽ mỉm cười. Điều này có phải là biểu thị anh đã dần dần thay thế vị trí của cái tên Đường Minh Hạo đáng chết đó ở trong lòng cô hay không? Cho nên, người bây giờ cô nhớ tới khi ngủ là anh, không phải cái tên Đường Minh Hạo, mà đến giờ anh còn không biết người hay là quỷ. Có điều, anh đã cho người đi điều tra chuyện Đường Minh Hạo đó rồi. Đợi anh tra được, anh tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với cái tên Đường Minh Hạo đó. Dương Tầm Chiêu không có tiếp tục quấy rầy Hàn Nhã Thanh nữa. Đợi đến khi Hàn Nhã Thanh tự nhiên tỉnh dậy thì đã sắp 7 giờ rồi. Trời đã tối rồi nhưng Dương Tầm Chiêu không có mở điện. Hàn Nhã Thanh mở mắt ra, cái gì cũng không nhìn rõ. Cô hơi sững người, vô thức giơ tay. Khi sờ vào Dương Tầm Chiêu thì thầm thở phào, chỉ là đột nhiên ý thức đến điều gì đó không đúng. Dương Tầm Chiêu, nửa đêm anh ngồi ngủ sao? Nghe thấy lời cô nói, Dương Tầm Chiêu không khỏi khẽ cười một tiếng. Xem ra cô nhóc này ngủ đến hồ đồ rồi, hoàn toàn không biết đang ở đâu. Dương Tầm Chiêu rút điện thoại ra, mượn ánh sáng của điện thoại, Hàn Nhã Thanh nhìn rõ rồi, nơi này không phải khách sạn mà là trong phòng họp. Các anh họp xong rồi sao? Hàn Nhã Thanh vô thức sờ sờ mũi, cảm thấy có hơi xấu hổ. Cô ngủ bao lâu rồi? Dương Tầm Chiêu trầm thấp đáp một tiếng, không có giải thích quá nhiều. Nhưng Hàn Nhã Thanh là người thông minh, quan sát tỉ mỉ. Lúc này phòng họp chỉ còn hai người bọn họ, không có mở đèn. Hơn nữa bên ngoài cũng cực kỳ yên tĩnh, chứng tỏ cuộc họp chắc chắn đã kết thúc từ lâu rồi. Sao anh không gọi em dậy? Hàn Nhã Thanh càng thấy ngại. Gọi rồi, em mắng tôi, bảo tôi cút ra. Khi Dương Tầm Chiêu nói lời này, trên mặt vẫn mang theo nét cười, có điều ánh mắt ẩn ẩn thêm vài phần thăm dò. Anh muốn biết, trước đó khi cô nói lời đó rốt cuộc là đã tỉnh rồi hay là đang mơ? Theo anh thấy, hai trường hợp này có khác biệt rất lớn. Không phải chứ, em mắng anh. Em trước giờ không mắng người. Hàn Nhã Thanh trợn mắt nhìn anh, có chút không tin trước lời anh nói. Cô trước nay không mắng người, bởi vì bên cạnh có hai đứa trẻ, bình thường cô nói chuyện cô đều đặc biệt chú ý. Nhìn thấy phản ứng của cô, ý cười trên môi Dương Tầm Chiêu không tự chủ được mà giãn ra. Như vậy xem ra, cô lúc đó chưa có tỉnh hoàn toàn. Cho nên, khi cô nằm mơ, người mà cô nghĩ tới đều là anh. Loại cảm giác này thật tốt. Hàn Nhã Thanh đã đứng dậy, Dương Tầm Chiêu cũng muốn đứng dậy theo. Chỉ là anh vừa đứng dậy một chút, lại đột nhiên ngã ra sàn. Dương Tầm Chiêu, anh làm sao vậy? Hàn Nhã Thanh giật mình, bởi vì không có mở đèn. Dương Tầm Chiêu ngã như vậy thì điện thoại trong tay cũng rơi xuống sàn. Cho nên cô hoàn toàn không nhìn rõ có chuyện gì xảy ra. Cô tưởng Dương Tầm Chiêu đột nhiên ngất đi. Lúc đó bản thân cô không có phát hiện trong giọng nói của cô mang theo sự lo lắng và căng thẳng. Có điều Dương Tầm Chiêu nghe ra. Không sao, chỉ là chân bị tê. Dương Tầm Chiêu ngồi lên sàn, tâm trạng lại cực kỳ tốt. Cô bây giờ đã bắt đầu lo lắng cho anh rồi sao? Thật ra anh biết anh duy trì một tư thế lâu, chân chắc chắn sẽ tê. Anh cũng đoán được khi đứng lên đột ngột sẽ có kết quả như thế này. Cho nên vừa rồi quả thật anh cố ý. Anh chỉ muốn xem thử cô có lo lắng cho anh hay không. Ừ, kết quả không tồi. Hàn Nhã Thanh là người thông minh cỡ nào chứ? Lập tức hiểu ra là vì cô nằm ngủ trong lòng anh quá lâu, cho nên dẫn tới chân của anh bị tê. Nhưng cái khác Hàn Nhã Thanh lại không hề nghĩ nhiều. Thật ra Hàn Nhã Thanh có khi thật sự vẫn quá đơn thuần một chút. Em giúp anh xoa bóp. Hàn Nhã Thanh mở công tắc đèn ở gần chỗ bọn họ, nhìn thấy anh ngồi trên sàn, hai chân không hề động đậy, bèn cúi người xuống giúp anh xoa bóp. Kết hôn lâu như vậy, cậu Ba Dương vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ cái loại đãi ngộ này. Anh đương nhiên cực kỳ vui vẻ. Thấy dáng vẻ nghiêm túc lại dịu dàng, lúc này Dương Tầm Chiêu cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Chỉ có điều Hàn Nhã Thanh cứ giúp anh xoa bóp bắp đùi, không ngừng kích thích dây thần kinh nào đó của anh. Nhưng anh nhịn. Lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, thư ký Lý bước vào. Thư ký Lý vừa làm xong việc, khi chuẩn bị rời khỏi thì nhìn thấy trong phòng họp sáng đèn, nhưng không có nhìn thấy người. Bởi vì lúc này Dương Tầm Chiêu ngồi trên sàn, Hàn Nhã Thanh cũng ngồi xổm xuống, vừa hay bị bàn che chắn. Cho nên thư ký Lý muốn vào tắt đèn. Tuy nhiên anh ta thế nào cũng không ngờ nhìn thấy cái cảnh tượng như thế này. Tổng giám đốc ngồi trên sàn, tổng giám đốc phu nhân thì ngồi xổm trước mặt tổng giám đốc, tay của phu nhân xoa bóp bắp chân của tổng giám đốc. Mà thần sắc của tổng giám đốc lúc này mang theo vài phần ẩn nhẫn. Loại ẩn nhẫn này đàn ông vừa nhìn thì có thể hiểu được. Tổng giám đốc thật biết chơi, cũng thật dám chơi. Chỗ này là phòng họp. Những lúc như thế này, thư ký Lý muốn chọc mù mắt của mình. Thư ký sau khi hoàn hồn, cái gì cũng không nói, nhanh chóng xoay người phi như bay rời khỏi phòng họp. Thư ký Lý sao lại chạy rồi? Em chỉ muốn bảo anh ta đến giúp mà. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy bóng lưng rời khỏi của thư ký Lý mà có hơi nghi hoặc. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của cô, không nhịn được mà khẽ cười. Cô chậm chạp trong phương diện tình cảm, ở trong loại chuyện này cũng chậm chạp. Cô rõ ràng không biết thư ký Lý tại sao không nói một lời mà đã bỏ chạy. Cô nhóc này có khi thật sự rất đáng yêu. Hơn nữa, phòng bị của cô đối với anh càng lúc càng ít. Phòng bị ít đi chứng tỏ sự tin tưởng đối với anh nhiều hơn. Điều này tuyệt đối là một hiện tượng tốt. Thành phố A. 24 tiếng sau, Tiểu Hổ cầm báo cáo giám định DNA của Dương Tầm Chiêu. Bên phía bà Tịnh cũng tìm người giúp, cho nên động tác cũng rất nhanh. Chỉ có điều động tác của bà Tịnh vẫn là muộn vài tiếng so với bệnh viện số 1. Đợi khi bên đó có báo cáo, Tiểu Hổ đã thuận lợi để hai phần báo cáo vào trong túi. Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Lão đại, đã theo lời của anh nói mà làm xong rồi. Đã đổi bản báo cáo của cậu Ba Dương vào. Tư liệu bên phía Dương bảo vệ cũng đã xử lý xong rồi. Đảm bảo sẽ không để đối phương phát hiện bất kỳ sự khác thường nào. Tiểu Hổ viên mãn, hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên muốn quay về báo cáo với Đường Lăng. Lời nói của Tiểu Hổ khựng lại, sau đó đưa bản kết quả giám định DNA trong tay đến trước mặt Đường Lăng. Bản này chính là của bạn nhỏ Đường Minh Hạo. Đường Lăng nhận lấy, suy nghĩ một lát, sau đó mở ra. Khi nhìn thấy thông số đó không khỏi sững người. Anh thế nào nhìn những thông số này lại có chút quen thuộc vậy? Đường Lăng vừa muốn xem kỹ lại. Đường Lăng, anh ra đây cho tôi. Anh quá đáng rồi. Chỉ là vào lúc này giọng nói của một cô gái đột nhiên từ ngoài cửa dội vào. Lão đại, nữ bá vương tìm đến cửa rồi. Cơ thể của Tiểu Hổ vô thức run rẩy. Dám mắng lão đại như vậy, sợ chỉ là có vị này. Thân phận của người này không đơn giản, tính tình lại càng nóng nảy. Lông mày của Đường Lăng nhớn lên, liếc nhìn Tiểu Hổ, trên mặt không có bất cứ sự khác thường nào. Có điều, không có tiếp tục xem kỹ tư liệu trong tay nữa, mà thuận tay để tư liệu vào trong ngăn kéo. Sau đó, một cô gái mạnh mẽ xông vào. Tiểu Hổ dứt khoát rời khỏi. Đường Lăng, anh là có ý gì? Dựa vào đâu mà công việc lần này anh không để cho tôi đi? Cố Nam nhìn anh chằm chằm, mặt mày tức giận, nhưng giữa chân mày thì lại mang theo vài phần cảm xúc khác thường. Đường Lăng không có lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh nhạt giống như bình thường, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh nhìn tôi làm gì? Anh nói chuyện đi chứ. Cố Nam bị anh nhìn như vậy, bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên. Khí thế đó rõ ràng là yếu đi vài phần, giọng nói cũng hạ thấp xuống. Cô ta sợ Đường Lăng, thật sự rất sợ. Nhưng cô ta đến đây chính là vì Đường Lăng, cho nên cô không thể chùn bước. Lần này tại sao lại không để tôi đi? Tôi cần tìm một lý do.

Sau đó Tiểu Hổ nhìn thấy đại ca nhà mình lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Hổ nghĩ tốc độ theo đuổi phụ nữ của đại ca nhanh thật, vừa thế đã gọi điện thoại cho người ta rồi. Nhưng Tiểu Hổ không biết cuộc gọi điện thoại này đại ca nhà cậu ta gọi cho cậu ba Dương. Dương Tầm Chiêu nhìn dãy số trên điện thoại di động, rồi liếc nhìn Hàn Nhã Thanh gần đó, nghĩ một chút mới nhận điện thoại. Chú ba, khi nào thì mọi người trở về? Dương Tầm Chiêu còn chưa mở lời, thanh âm của Đường Lăng truyền tới. Có chuyện gì à? Vì chuyện lần trước, Dương Tầm Chiêu vẫn hơi đề phòng Đường Lăng, vì biểu tình của Đường Lăng đối với chuyện của Hàn Nhã Thanh thực sự quá đặc biệt. Lúc này, âm thanh của Dương Tầm Chiêu hơi trầm xuống, mơ hồ còn có vẻ đề phòng. Cậu ba Dương biết nếu không có chuyện gì, Đường Lăng sẽ không hỏi khi nào anh trở về. Hơn nữa, Đường Lăng đã nói là mọi người, chứ không phải là riêng anh. Tất nhiên, mọi người là bao gồm Hàn Nhã Thanh. Hoặc lúc này, người mà Đường Lăng quan tâm chính là Hàn Nhã Thanh. Cậu ba Dương còn đang suy nghĩ thì Đường Lăng tiếp tục nói. Tôi nhớ Thanh Thanh rồi, khi nào về thì báo cho tôi biết để tôi đi gặp Thanh Thanh. Đường Lăng hơi nhíu mày, khẽ nhếch môi cười. Anh thừa nhận là anh cố ý nói như vậy. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu lập tức nheo lại, tay cầm di động đột nhiên siết chặt, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Đường Lăng, anh quá đáng rồi đấy. Anh và Đường Lăng là anh em từ nhỏ đến lớn, tình cảm luôn tốt nhất. Xưa nay anh chưa từng nghĩ tới có một ngày giữa anh và Đường Lăng lại xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ, Đường Lăng thật quá đáng rồi. Hiện, Hàn Nhã Thanh là vợ anh, vậy mà Đường Lăng... Tiểu Hổ vốn tưởng đại ca nhà mình thích cô gái trong điện thoại. Nhưng khi đại ca gọi chú ba, Tiểu Hổ chắc chắn đại ca đã gọi cho cậu ba Dương. Tiểu Hổ nghĩ đại ca gọi điện cho cậu ba Dương, chắc là muốn bàn bạc với cậu ba Dương biện pháp đối phó nhà họ Cố. Nhưng càng nghe, Tiểu Hổ càng cảm thấy không thích hợp. Đại ca nhà cậu ta vừa nói gì? Đại ca nói nhớ Thanh Thanh rồi, muốn đi gặp Thanh Thanh. Cậu ta biết cậu ba Dương đã kết hôn với bà xã của cậu ba Dương là Hàn Nhã Thanh. Vậy Thanh Thanh trong miệng của đại ca có phải là Hàn Nhã Thanh đó hay không? Không phải chính là bà xã của cậu ba Dương hay không? Bây giờ đại ca nhà cậu ta lại có thể gọi điện thoại cho cậu ba Dương, sau đó nói là nhớ bà xã của cậu ba Dương nữa chứ. Có phải là đại ca nghĩ không thông không? Không phải. Dù đại ca nghĩ quẩn muốn tự sát, cũng không thể trở mặt gây sự với cậu ba Dương như thế. Cậu ta từng chứng kiến thủ đoạn của cậu ba Dương, tuyệt đối không thể khiến người khác muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Làm sao thế? Tôi nhớ Thanh Thanh thì quá đáng sao? Nụ cười nơi khóe môi của Đường Lăng càng sâu hơn. Tôi còn muốn mang Thanh Thanh về nhà nữa đấy. Cậu... Hai mắt Tiểu Hổ trợn tròn. Nhớ bà xã người khác còn chưa đủ quá đáng sao mà lại còn muốn mang bà xã người ta về nhà ư? Đại ca điên rồi sao? Đường Lăng còn chưa nói xong, bên kia Dương Tầm Chiêu đã cúp điện thoại. Thằng nhóc này càng ngày càng có bản lĩnh rồi, còn dám cúp điện thoại của tôi, lá gan càng lúc càng lớn. Đường Lăng ngẩn người, nhìn điện thoại đã bị cúp. Từ lúc nào mà tính cách của Dương Tầm Chiêu trở nên nóng nảy như vậy? Anh còn chưa nói hết mà Dương Tầm Chiêu đã cúp điện thoại của anh rồi. Đây không phải là Dương Tầm Chiêu mà anh quen. Nên Dương Tầm Chiêu là vừa bị anh kích thích rồi. Chà, thật không tệ. Đây chính là kết quả mà anh muốn nhìn thấy. Nhưng thằng nhóc xấu xa này lại không tin anh như vậy ư? Bọn họ quen nhau đã nhiều năm như vậy, anh là người như thế nào đến giờ thằng nhóc đó vẫn không rõ sao? Đường Lăng lẽ nào để đi cướp người phụ nữ của anh em sao? Mẹ kiếp, đúng là khi vướng vào tình yêu thì chỉ số thông minh của đàn ông đều là con số 0. Món nợ này, sau này anh sẽ từ từ tính sổ với Dương Tầm Chiêu. Mới sao có thể so với cũ chứ? Nhưng Dương Tầm Chiêu còn chưa nhìn rõ tình thế. Anh vừa định giải thích với Dương Tầm Chiêu thì Dương Tầm Chiêu đã cúp điện thoại của anh. Nên giờ anh cũng không có ý định gọi lại để giải thích nữa. Cứ để Dương Tầm Chiêu mình hiểu lầm đi. Khóe môi của Tiểu Hổ khẽ giật giật. Bằng những lời đại ca vừa nói thì cậu ba Dương không xông lại giết người cũng không tệ rồi. Cúp điện thoại thì sao chứ? Không hề quá đáng. Đại ca còn không biết xấu hổ mà trách cậu ba Dương sao? Dưới tình huống này, cậu ba Dương không nổi giận với đại ca mới là lạ đấy. Đó là bà xã của cậu ba Dương đấy. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Đường Lăng nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Hổ, không cần đoán cũng biết là Tiểu Hổ đang nghĩ gì. Đại ca, vợ của bạn không thể bắt nạt. Huống hồ anh và cậu ba Dương còn là anh em. Tiểu Hổ cảm thấy dù có nguy hiểm đến tính mạng thì cậu ta cũng phải nhắc nhở đại ca. Vừa nãy đại ca làm thế với Cố Nam, chắc chắn nhà họ Cố sẽ không buông tha cho đại ca. Nếu lúc này đại ca còn chọc giận cậu ba Dương thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đương nhiên, cậu ta cũng thấy cách làm này của đại ca cũng không được tử tế. dù đại ca có thích bà xã của cậu Ba Dương thì cũng chỉ là nên thích thầm mà thôi. Mà đại ca lại khoa trương, phách lối như vậy, sẽ bị Thiên Lôi đánh đấy. Cút! Đường Lăng đuổi thẳng Tiểu Hổ ra khỏi văn phòng. Ở nơi khác, sau khi cúp điện thoại của Đường Lăng, Dương Tầm Chiêu đi tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, bất chợt ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu mạnh mẽ hôn cô. Bị anh hôn bất ngờ, Hàn Nhã Thanh cứng người, cô định đẩy anh ta ra. Dù sao bây giờ cũng đang ở bên ngoài, nhưng cô chợt cảm giác được anh có chút gì đó không đúng. Nụ hôn của anh quá mạnh, quá nhanh, hơn nữa còn có vẻ căng thẳng và lo lắng. Đến tận khi Hàn Nhã Thanh sắp không thở nổi, mà hô hấp của anh thì cũng càng ngày càng gấp gáp. Dương Tầm Chiêu mới buông lỏng môi cô, nhưng sau đó anh lại hôn tới tấp lên mặt cô. Vẫn có chút vội vã như cũ. Anh làm sao thế? Hàn Nhã Thanh cảm nhận được sự khác thường của anh. Cô hơi hoài nghi. Vừa còn rất tốt, sau khi nhận điện thoại thì trở nên như thế này. Dương Tầm Chiêu không trả lời cô, mà chỉ nắm chặt eo cô hơn. Nụ hôn cũng gấp gáp hơn. Vừa nãy là ai gọi điện thế? Trước nay Hàn Nhã Thanh đều không hay hỏi chuyện anh, nhưng lúc này anh thực sự quá bất ngờ, quá bất thường đi, nên cô không kìm được hỏi một câu. Rõ ràng dáng vẻ anh lúc này đã bị kích thích, nhưng ai lại có bản lĩnh mà kích thích anh chứ? Cô biết chắc chắn có liên quan đến cuộc điện thoại vừa nãy. Là ai đã gọi điện cho anh? Là ai đã kích thích anh thế? Cô cảm thấy người bình thường chắc chắn không có bản lĩnh đó. Dương Tầm Chiêu ngừng hôn cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Sau khi suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói, Đường Lăng. Khi nói ra lời này, vẻ mặt của Dương Tầm Chiêu cũng không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng. Anh muốn từ trên mặt cô nhìn ra chút manh mối. Thật ra anh vẫn luôn nghi ngờ Đường Lăng và cô quen biết nhau. Hoặc Đường Bách Khiêm vốn là giả, hoặc Đường Lăng căn bản vốn cố ý dùng điều đó để mê hoặc anh. Hoặc là cô vốn là người của Đường Lăng, nên giữa cô và Đường Lăng... Đường Lăng? Hàn Nhã Thanh nhíu mày, vẻ mặt có vẻ nghi ngờ. Nghe anh nói Đường Lăng gọi điện thoại, Hàn Nhã Thanh hơi bất ngờ. Bằng quan hệ giữa anh và Đường Lăng thì xảy ra chuyện gì mà có thể kích thích anh đến như vậy? Em quen Đường Lăng sao? Nhìn thấy phản ứng của cô, Dương Tầm Chiêu không kìm được hỏi. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt chớp chớp. Anh ấy không phải là anh của anh sao? Anh đã dẫn em đi gặp anh ấy 2 lần. Cô biết anh hỏi vậy là hơi kỳ quặc, còn có vẻ thăm dò, nhưng cô vẫn thản nhiên đáp. Trước đó em chưa từng gặp sao? Dương Tầm Chiêu nhìn cô, trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng. Dương Tầm Chiêu hiểu rõ Đường Lăng. Đường Lăng tuyệt đối sẽ không bao giờ đã biết Hàn Nhã Thanh là vợ anh, mà còn cố ý có ý đồ xấu với cô. Nhưng mà nếu trước kia bọn họ đã quen biết nhau rồi thì sao? Nếu trước kia Đường Lăng thích Hàn Nhã Thanh thì sao? Giờ anh đã biết, chuyện tình cảm không phải là cứ nói chấm dứt là có thể chấm dứt. Thậm chí vừa nãy anh còn nghĩ, nếu Đường Lăng thật sự tranh giành cô với anh, chắc chắn anh sẽ không buông tay. Dù người đó có là Đường Lăng, anh chắc chắn sẽ không buông bỏ cô. Trước đó chưa từng gặp, chỉ gặp 2 lần khi anh đưa em đi gặp mà thôi. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến điều đầu tiên, Dương Tầm Chiêu đưa cô đi gặp Đường Lăng, nên giờ cô đã rõ anh đang suy nghĩ gì. Lần trước, rõ ràng Dương Tầm Chiêu tính kế cô và Đường Lăng, nên cô cảm thấy có một số việc cũng không cần thiết phải giải thích rõ với anh như vậy. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh vẫn giải thích, hơn nữa còn nói thêm một câu. Chỉ có vậy mà thôi. Dương Tầm Chiêu nghe thấy câu cuối cùng của cô, không biết tại sao trái tim anh đột nhiên bình tĩnh trở lại. Anh tin cô. Cô có thể im lặng không nói, nhưng một khi cô đã nói thì chắc chắn là sự thật. Những lời cô nói anh đều tin. Sau này tránh xa Đường Lăng ra một chút. Không có tôi ở bên cạnh, một mình em không được đi gặp anh ta. Nhưng cậu Ba Dương vẫn không yên tâm Đường Lăng mạnh thế nào, có năng lực ra sao, nên anh không thể không đề phòng. Đường Lăng là anh của anh, cũng chẳng có quan hệ gì với em. Không có anh, cho dù em có muốn gặp cũng không gặp được. Hàn Nhã Thanh nghe lời anh nói, cảm thấy có chút buồn cười. Cô không quan hệ gì với Đường Lăng, sao Đường Lăng lại có thể vô duyên vô cớ muốn gặp mặt cô cơ chứ? Dương Tầm Chiêu nghe vậy chợt ngơ ra, ánh mắt anh lóe lên. Khoảng thời gian này ở bên nhau, anh đã khá hiểu tính cách của cô rồi. Cô nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra lại rất dễ mềm lòng. Trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa còn có tính bao che. Nếu không thì lần trước ở nhà chính, cô đã không đứng ra bảo vệ anh trước lúc ông cụ Dương tức giận. Rất rõ ràng, trước kia cô không hề biết Đường Lăng. Cô cũng không biết gì về tình cảm của Đường Lăng dành cho mình. Vì vậy, với cô mà nói, Đường Lăng là một người không liên quan, hoàn toàn chỉ là một người ngoài mà thôi. Nếu như không có anh, có lẽ cô cũng chẳng biết Đường Lăng là ai cả. Chỉ là có một điều anh không hiểu. Cô không biết Đường Lăng, vậy tại sao Đường Lăng lại biết cô? Hơn nữa, anh cảm giác như Đường Lăng đã biết cô từ rất lâu rồi. Thậm chí ngay từ khi bắt đầu, Đường Lăng vẫn luôn bảo vệ cô. Điều này, đến cả Tiểu Thất cũng nhìn ra được. Hơn nữa, Đường Lăng cũng không chút né tránh, như là sợ người khác không nhận ra vậy. Cậu Ba Dương càng nghĩ càng không yên tâm. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Từ trước đến nay, Đường Lăng làm việc vẫn rất luôn kỳ lạ. Không ai biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì. Người đó quá nham hiểm, quá xảo quyệt, quá nguy hiểm. Vì vậy, nếu như anh ta có tìm em nhất định không thể đi gặp anh ta một mình. Nhất định phải nói trước với tôi. Lời này của cậu Ba Dương nói một cách rất nặng nề. Vì vợ của mình, cậu Ba Dương thật sự cũng rất liều. Đương nhiên, người từ trước đến nay rất ghét nói xấu người khác, ở sau lưng như cậu Ba Dương, nay lại lần đầu nghị luận về người khác. Có điều cậu Ba Dương nghĩ, đến cả vợ mình, Đường Lăng cũng muốn cướp rồi. Anh nói vài câu sau lưng anh ta cũng được xem là không quá đáng. Hơn nữa, điều anh nói cũng là sự thật mà thôi. Đường Lăng vốn dĩ chỉ là một người như thế. Dù sao, bất kể thế nào, anh phải tách Đường Lăng ra khỏi Hàn Nhã Thanh. Tuyệt đối không thể để Đường Lăng quấy rối cô được. Người như Đường Lăng chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô muốn cười, nhưng lại kìm lại rồi. Anh nói Đường Lăng nham hiểm, Đường Lăng xảo quyệt. Đường Lăng nham hiểm bằng anh sao? Xảo quyệt bằng anh sao? Có điều Hàn Nhã Thanh không thể nói thẳng ra trước mặt anh. Nghe thấy chưa? Dương Tầm Chiêu thấy cô chỉ nhìn anh mà không nói gì, khẽ nhíu mày lại. Vâng, nghe thấy rồi. Hàn Nhã Thanh tỉnh táo lại, đáp lời anh một tiếng. Nhớ chưa? Nhưng mà cậu Ba Dương vẫn không yên tâm. Anh muốn cô phải nhớ kỹ. Nhất định phải nhớ kỹ. Vâng, nhớ rồi ạ. Hàn Nhã Thanh gật đầu, thầm cười trong lòng. Người này càng ngày càng trẻ con, cũng càng ngày càng bá đạo. Đối với một người vừa trẻ con vừa bá đạo, cô không tính toán với anh làm gì. Vì vậy, anh nói cái gì thì chính là cái đấy. Bất kể anh nói gì, cô đều nghe theo, đồng ý với anh là được. Cuối cùng Dương Tầm Chiêu xem như đã khá hài lòng rồi, cũng yên tâm được rồi. Anh cảm thấy anh đã dặn dò cô rõ ràng như vậy rồi, chắc chắn cô sẽ nhớ thôi. Chắc chắn sẽ không để ý đến Đường Lăng nữa. Dù sao, với cô mà nói, Đường Lăng cũng chỉ là một người ngoài, không liên quan gì mà thôi. Nhưng mà Dương Tầm Chiêu lại quên mất một câu nói. Thế sự khó lường. Thật, quả thật là thế sự khó lường. Bà Tịch lấy được kết quả xét nghiệm DNA xong thì nhanh chóng về nhà. Lấy phong thư ở tầng cuối cùng trong tủ quần áo, rút tờ giấy bên trong ra. Bà ta vội vàng đặt hai tờ giấy cạnh nhau, muốn so sánh chúng. Nhưng mà bà ta nhận ra hoàn toàn không cần so sánh, bởi vì không có bất cứ số liệu nào giống nhau cả. Cũng có nghĩa là đứa trẻ kia tuyệt đối không phải là của Tịch Xuyên. Nét mặt bà Tịch lập tức trở nên méo mó, nguy hiểm hơn. Bà ta híp mắt lại, nghiến răng lẩm bẩm. Đồ phụ nữ, đê tiện vô liêm sỉ. Không biết đã cùng với tên đàn ông nào sinh ra đứa con hoang này, lại dám bắt Tịch Xuyên đổ vỏ. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Giờ phút này bà Tịch thề, bà ta tuyệt đối không tha cho ả phụ nữ đê tiện Hứa Dinh Dinh kia. Đương nhiên bà ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hai đứa con hoang không biết là của người đàn ông nào đó kia. Còn về người đàn ông kia, bà ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra được. Đến lúc đó thì có chuyện hay rồi. Bà Tịch cất kết quả giám định của Tịch Xuyên đi, đặt về chỗ cũ ở tầng cuối cùng của tủ quần áo. Sau đó nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi điều tra một chuyện. Bà ta biết, dựa vào bản lĩnh của người đó, nhất định có thể điều tra ra được. Hứa Dinh Dinh đưa con của người đàn ông khác về rồi còn nói là con của Tịch Xuyên. Chứng tỏ tên đàn ông kia không phải là loại người tốt đẹp gì. Chắc chắn là rất vô dụng. Dựa vào kinh nghiệm của bà ta, loại người đàn ông vô dụng đó là dễ lợi dụng nhất. Vì vậy, chỉ cần tra ra được cái tên đàn ông đó, bà ta có cách để đối phó với Hứa Dinh Dinh. Đến lúc đó, bà ta sẽ khiến Hứa Dinh Dinh thân bại danh liệt. Còn hai đứa trẻ kia nhất định sẽ là những đứa con hoang bị người đời xem thường. Đương nhiên, có sự sắp xếp đặc biệt của Đường Lăng. Cho dù người mà bà Tịch tìm đến kia cũng không đủ tài giỏi, thì cũng nhất định tra ra được tên đàn ông kia. Ba ngày sau, trong phòng làm việc của Đường Lăng. Anh cả, nhà họ Cố đúng thật là quá vô liêm sỉ, quá ác độc. Tiểu Hổ tức giận nói, bọn họ rõ ràng là đang nhằm vào nhà họ Đường. Đường Lăng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hổ, đang bừng bừng tức giận. Anh ta không những không tức giận mà còn khẽ cong khóe môi. Tiểu Hổ kinh ngạc. Anh cả sao lại cười? Cậu ta nhận ra đây là gần đây hình như anh cả càng ngày càng hay cười hơn.

Người này ban nãy còn nói đêm nay không chạm vào cô. Vậy xin hỏi bây giờ anh đang làm gì thế? Chỉ một lần thôi. Cậu Ba Dương cảm thấy lời ban nãy anh nói sớm quá rồi. Anh hối hận rồi, muốn thu hồi lại. Có điều anh cũng biết cô rất mệt. Vì vậy đêm nay anh sẽ không khiến cô quá mệt. Thật ra anh cũng không nhẫn tâm khiến cô quá mệt. Chỉ là anh không kiềm chế nổi bản thân thôi. Nhưng mà ngay sau đó, cậu Ba Dương gặp bi kịch rồi. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nắm cổ tay anh rồi bất ngờ lật ngược lại, sau đó đẩy anh sang một bên. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, ánh mắt trùng xuống. Không biết vì sao, trong lòng cô bỗng có chút bực bội. Dương Tầm Chiêu, đêm nay anh còn dám lộn xộn thì em tuyệt đường con cháu anh luôn đó, tin không hả? Vợ à, em nỡ sao? Đây là bất hạnh cả đời này của anh đó. Dương Tầm Chiêu nằm trên giường, hai tay ôm lấy cô, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Anh đã sớm biết vợ mình không đơn giản, cô quả nhiên lợi hại. Có điều, cái chuyện tuyệt đường con cháu này thì thật không thể tùy tiện đùa được đâu nhé. Anh cứ thử xem. Nhìn thấy anh cười mà nghe những lời ám muội của anh, Hàn Nhã Thanh bỗng nhiên cảm thấy hơi bực. Còn nữa, hạnh phúc nửa đời sau này của anh không liên quan đến em. Không chừng ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Giữa chúng ta là hôn nhân thỏa thuận, đợi đến khi anh nhận được cổ phần Dương Thị, chúng ta có thể ly hôn rồi. Nụ cười trên mặt Dương Tầm Chiêu biến mất ngay lập tức. Ánh mắt ngưng chọc, nhìn chằm chằm cô. Đến tận giờ, lúc nào cô cũng chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn với anh sao? Hàn Nhã Thanh không nhận ra là mình đã nói sai điều gì. Bởi vì cô cảm thấy những gì mình nói đều là sự thật. Và tất cả đều đúng. Điều này vốn đã được bọn họ định sẵn rồi. Hàn Nhã Thanh thấy Dương Tầm Chiêu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lại còn hung hăng trừng mắt với cô. Nhìn liền nổi quạo. Anh đừng trừng mắt gì hả? Tối nay anh phải về phòng anh ngủ, nếu không em sẽ cột tay cột chân anh quăng dưới sàn, cho anh ngủ dưới đất luôn đấy. Mẹ kiếp, cô sẽ không hầu hạ ai nữa. Dương Tầm Chiêu giật mình, hai mắt chớp nhanh nhìn bộ dạng hung dữ của cô. Sao tự nhiên anh lại cảm thấy thật hiếm lắm mới thấy được dáng vẻ xù lông trợn mắt này của Hàn Nhã Thanh. Sao đang yên đang lành, bỗng nhiên cô lại sừng sộ lên như vậy chứ? Anh vừa nói cái gì, vừa làm cái gì? Anh chọc giận cô rồi ư? Chỉ là... anh nhất thời thật sự không nghĩ ra được vừa rồi mình đã nói sai cái gì, hay là làm sai cái gì nữa. Cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ không khác gì mọi khi. Lúc nãy anh chỉ nói rằng cô quá thơm, quá mềm và quá quyến rũ, khiến anh không thể kiểm soát được thôi mà. Đây là lời khen. Cô sẽ không tức giận vì điều này chứ nhỉ? Chẳng lẽ mấy ngày nay anh đòi hỏi cô quá nhiều sao? Dương Tầm Chiêu đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói. Anh nhìn cô, ánh mắt lóe lên. Cô gái này thật sự rất tàn nhẫn. Vừa rồi Hàn Nhã Thanh không hề dùng quá nhiều sức, cũng không hoàn toàn làm anh bị thương. Nhưng lần này là cô ra tay thật sự. Dương Tầm Chiêu chợt nhận ra những gì cô nói vừa rồi không phải là nói đùa, là thật cả. Tuy nhiên, nếu bảo anh ở riêng một mình, thì anh thật tình không sẵn lòng mà cũng không đồng ý. Cùng lắm là đêm nay anh hứa sẽ không động vào cô. Đương nhiên chỉ là đêm nay thôi. Nhiều hơn một ngày, một đêm cũng đều không có được. Dương Tầm Chiêu cũng không kháng cự, mà nương theo sức cô vặn cong cánh tay lại. Ngay khi Hàn Nhã Thanh vừa định đứng dậy, không hiểu sao tay anh lại vung ra, rồi bất ngờ đè Hàn Nhã Thanh xuống. Em không biết là đánh nhau với đàn ông trên giường là sự lựa chọn không sáng suốt nhất sao? Dương Tầm Chiêu đè cô xuống, cười ám muội. Nếu em thật sự muốn đánh nhau thì chúng ta hãy đánh theo cách khác. Hàn Nhã Thanh nhìn anh trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Tuy đã từng nghĩ có thể cô sẽ không đánh lại được Dương Tầm Chiêu, thế nhưng vẫn không ngờ khoảng cách giữa cô và anh lại lớn như vậy. Còn chưa bắt đầu thì đã thua rồi. Hơn nữa, cũng chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không biết là mình thua như thế nào. Dương Tầm Chiêu mạnh hơn cô nghĩ. Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn anh, cảm thấy rất chán nản. Cô phát hiện ra rằng, lần nào ở cùng Dương Tầm Chiêu, cô cũng đều thua anh cả. Cô không thể hiểu được tại sao lần nào mình cũng thua. Trước đây cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn chưa bao giờ chịu thua mà. Tại sao cô lại trở nên vô dụng đến như vậy sau khi gặp Dương Tầm Chiêu? Cô vừa nói sẽ trói tay chân của Dương Tầm Chiêu ném xuống đất. Thế mà giờ lại thì sao hả? Bây giờ Dương Tầm Chiêu đã khỏi bệnh hoàn toàn. Có khi nào Dương Tầm Chiêu sẽ trói tay trói chân cô lại rồi ném xuống đất không? Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Hàn Nhã Thanh, Dương Tầm Chiêu đã không hề ném cô xuống đất. Hơn nữa anh thực sự cũng không chạm vào cô. Thực sự là chỉ ôm cô ngủ mà thôi. Dinh thự cổ nhà họ Dương. Ông cụ Dương đã cho quản gia để mắt đến tình hình bên chỗ Dương Tầm Chiêu. Lúc Dương Tầm Chiêu trở về, quản gia liền tới báo cáo. Ông chủ, cậu chủ và cô chủ đã trở về thành phố A rồi. Cô chủ gì hả? Cô chủ đâu ra vậy? Sau này đừng để tôi nghe kiểu xưng hô như vậy nữa. Ông cụ Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, thậm chí có chút chán ghét. Quản gia cúi đầu không nói nữa, bởi vì quản gia biết rõ ràng hiện giờ hoàn toàn không thích hợp nói gì nữa cả. Người vừa xấu vừa ngu ngốc, nếu không phải là nhà họ Dương đầu tư cho nhà họ Hàn, thì nhà họ Hàn đã phá sản từ lâu rồi. Cô ta còn muốn làm cô chủ nhà họ Dương, chúng ta sao? Tuyệt đối không thể. Ngày mai ta sẽ bắt bọn nó ly hôn. Hiện giờ ông cụ Dương càng thêm bất mãn và chán ghét Hàn Nhã Thanh. Nhà họ Dương cần cô con dâu vừa không có sắc, vừa không có địa vị này làm gì cơ chứ? Việc ly hôn phải được thực hiện nhanh chóng, càng sớm càng tốt. Quản gia khẽ thở dài, nhưng dù sao ông cũng không nói gì, bởi vì ông biết cho dù có nói gì thì ông chủ cũng sẽ chẳng chịu nghe. Kỳ thực ông cho rằng cô chủ khá tốt, quan trọng là cậu chủ thích cô. Cho dù cô có như thế nào thì cậu chủ không chê là được rồi. Ông chủ không thể ép cậu chủ ly hôn với cô chủ chỉ vì ông thấy không thích cô chủ được. Nhà họ Tịch, cô đang nói gì vậy? Cô nói kết quả xác định DNA của đứa trẻ này rất giống với của Dương Bạc Vệ nghĩa là sao? Không lẽ chúng nó là con riêng của Dương Bạc Vệ? Bà Tịch nghe kết quả điều tra xong thì đầu óc choáng váng, nhất thời không bình tĩnh lại nổi. Không phải của Dương Bạc Vệ, có lẽ là của cậu ba Dương. Người đó nghĩ ngợi một chút rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu. Cái gì? Sao lại thế hả? Làm sao có thể là con của cậu ba Dương được chứ? Có khi nào cô nhầm lẫn gì rồi không? Tay cầm điện thoại của bà Tịch rõ ràng đang run lên. Bất ngờ đến nỗi điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất. Bà không chỉ kinh ngạc mà còn bị dọa cho sợ chết khiếp. Con của cậu ba Dương? Làm sao điều này có thể xảy ra được? Vốn dĩ bà cho rằng cha của đứa trẻ đó là một người đàn ông vô cùng vô dụng và ngu ngốc. Bà vẫn muốn dùng kẻ ngu ngốc đó để đối phó với Hứa Dinh Dinh. Tại sao bây giờ cha của đứa trẻ lại thành ra Dương Tầm Chiêu rồi? Không thể sai được. Tôi đã kiểm tra thông tin DNA của Dương Bạc Vệ từ bệnh viện số 1. Tôi có thể khẳng định đứa trẻ đó có quan hệ con cháu với ông. Đứa trẻ đã 5 tuổi rồi. Nó không thể là con của Dương Tầm Trung, nên chỉ có thể là của cậu ba Dương. Người ở đầu dây bên kia phân tích kỹ càng. Cơ thể bà Tịch cứng nhắc. Chuyện này làm sao có thể? Đứa nhỏ sao có thể là con của cậu ba Dương? Nếu hai đứa trẻ đó là của cậu ba Dương, vậy thì... Khi Hàn Nhã Thanh thức dậy vào sáng hôm sau, Dương Tầm Chiêu đã đến công ty. Hàn Nhã Thanh nghĩ đã lâu không gặp hai đứa bé rồi, hôm nay hiếm khi có thời gian. Cô nhất định phải đi gặp chúng. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đứng dậy định tắm rửa. Ngay lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại, nhìn thấy Hứa Dinh Dinh gọi điện đến, liền nhanh chóng trả lời. Thanh Thanh, Minh Hạo xảy ra chuyện rồi. Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng của Hứa Dinh Dinh truyền đến. Cơ thể Hàn Nhã Thanh trở nên cứng nhắc, bàn tay đang cầm điện thoại gắt gao siết chặt, trái tim lúc này đột nhiên đập mạnh. Xảy ra chuyện gì? Hàn Nhã Thanh muốn trấn tĩnh lại, nhưng âm thanh của cô phát ra lại run rẩy, tay cầm điện thoại cũng không tự chủ được run lên. Minh Hạo của cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì hết, nó là cục cưng cô yêu thương, cũng chính là mạng sống của cô. Thanh Thanh, đừng quá lo lắng. Vừa rồi cô giáo mẫu giáo gọi điện bảo Minh Hạo đánh nhau với bạn học ở trường và làm một đứa bị thương. Minh Hạo cũng bị thương rồi. Mình nghĩ hai đứa trẻ đánh nhau, cho dù có bị thương thì vết thương cũng không quá nghiêm trọng đâu. Vừa rồi Dinh Dinh cũng đã quá lo lắng, nhận được điện thoại từ giáo viên nên đã liền gọi điện thoại cho Hàn Nhã Thanh ngay. Khi nãy vì lo quá nên cũng không rõ ràng tình hình, nghe thấy giọng nói của Hàn Nhã Thanh run lên, Hứa Dinh Dinh liên tục giải thích. Hàn Nhã Thanh vừa buông lỏng tay cầm điện thoại liền rơi thẳng xuống đất. Cô định cúi người nhặt lên nhưng lại khuỵu chân, cứ thế ngồi phịch xuống đất luôn. Vừa rồi cô thực sự sợ chết khiếp. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Hứa Dinh Dinh không nghe thấy giọng nói của Thanh Thanh, lại có vài tiếng động lạ, không khỏi kêu lên. Tớ đây. Hàn Nhã Thanh vội nhặt điện thoại, lại trả lời một tiếng. Thanh Thanh, tớ đang ở bên ngoài, không về kịp được nên mới gọi điện thoại cho cậu. Cậu xem giờ có thể đến đó được không? Giọng Hứa Dinh Dinh đầy lo lắng và áy náy. Có điều bây giờ Hứa Dinh Dinh đang ở xa. Hôm nay cô nhận một mối làm ăn ở dưới thị trấn, mà vừa đúng lúc Tịch Xuyên cũng có việc phải làm. Cô vốn định sáng mai đưa hai đứa bé đi nhà trẻ, buổi tối sẽ trở lại đón hai bé về nhà. Nhưng cô không ngờ xảy ra chuyện. Giờ cô vừa mới đến thị trấn, không có cách nào trở về ngay được. Nếu không thì cô sẽ không sốt sắng gọi điện thoại cho Hàn Nhã Thanh thế này. Được, tớ qua đó ngay đây. Hàn Nhã Thanh vội đứng lên, lúc này tinh thần cũng đã bình tĩnh lại rồi. Đây vốn là việc của cô,